Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 381 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Simon Trần đã donate ủng hộ kênh, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 381 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2002. Xin hỏi Dương huynh, trên Thăng Long Đàn thật sự không có bảo vật sao? Thanh âm của Tần Ngọc kinh chuyển truyền vào trong tai của Dương Khai. Tần tiểu thư, sao lại hỏi Dương Khai như vậy? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Tần Ngọc, có vẻ vô cùng bất ngờ. Tần Ngọc đánh giá Dương Khai cẩn thận, đôi mắt đẹp trong suốt không tì vết, nhìn thẳng vào cặp mắt Dương Khai, dường như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm hắn. Dương Khai lạnh nhạt nhìn nàng, bỗng nhiên nhướng mày, thấp giọng. Ý của Tần tiểu thư là, chẳng lẽ mười mấy kiện bảo vật trên Thăng Long Đàn đều không phải là một màn ảo thuật sao? Tần Ngọc cười cười. Ta cũng không dám khẳng định, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Lúc đó cũng chỉ có ba người Dương huynh cùng Đoàn huynh và Tôn huynh ở gần Thăng Long Đàn. Mười mấy món đồ trên đó đều do các huynh kiểm tra. Dương Khai lắc lắc đầu. Dù sao, ta cũng thấy bảo vật, hơn nữa theo ta quan sát, hai người kia cũng chẳng có gì. Thì ra là vậy, ra là ta nghĩ ngợi nhiều rồi. Gương mặt của Tần Ngọc áy náy gật đầu. Tần tiểu thư muốn hỏi chính là chuyện này. Đúng như vậy, làm mất thời gian của Dương huynh, thật là quá ngại. Không sao không sao, nếu không có việc gì khác, tại hạ xin cáo từ. Dương Khai liền ôm quyền, bộ dáng muốn rời đi. Dương huynh xin chờ một chút. Tần Ngọc bỗng nhiên gọi hắn. Lại có chuyện gì? Dương Khai nhíu mày có chút không vui. Nếu không vì nhìn đối phương là một nữ nhân yếu đuối, hơn nữa tính tình cũng coi như không tệ, hắn cũng lười để ý. Dù sao hắn cùng Tần Ngọc trước đó cũng không quen không biết. Dương huynh xin bớt giận. Ta muốn hỏi, có phải tiếp theo đây Dương huynh muốn đi tìm cửa vào tầng thứ hai? Phải thì sao? Dương Khai cũng không có phủ nhận. Vậy Dương huynh có biết cửa vào ở phương nào không? Dương Khai lắc đầu, hắn chỉ biết lối vào là một cột sáng năm màu nối tiếp thiên địa, không biết vị trí cụ thể của cột sáng kia là ở đâu. Lúc trước Khang tự nhiên chưa có nói với hắn, nhưng nếu là một cột sáng năm màu tiếp nối thiên địa, thiết nghĩ cũng không có khó tìm. Chỉ cần khoảng cách không quá xa là có lẽ đều phát hiện ra. Nhưng thấy Tần Ngọc gương mặt thần bí, Dương Khai bỗng nhiên ý thức được có thể không đơn giản như mình tưởng tượng. Hắn không khỏi biến đổi sắc mặt. Tần tiểu thư biết cửa vào ở đâu sao? Ta cũng không biết vị trí cụ thể. Tần Ngọc bồi giang biết lỗi, khẽ lắc đầu. Dương Khai lập tức không nói nên lời. Tần Ngọc lại cười hi hi. Tuy rằng ta không biết vị trí cụ thể, nhưng mà có biết sơ sơ. Nói như vậy, nàng bỗng nhiên cúi đầu. Quần sơn chi giang, phiêu miễu vân điên, sơn giảng thanh tuyền, quan trụ hiển hiện. Quần sơn chi giang, phiêu miễu vân điên, sơn giảng thanh tuyền, quan trụ hiển hiện. Dương Khai chau mày lặp lại một câu. Đúng như vậy. Tần Ngọc gật gật đầu. Cột sáng năm màu kia tuy rằng tiếp nối thiên địa, nhưng nếu không tìm đúng chỗ thì không thể nào phát hiện ra. Mặc dù gặp thoáng qua cũng có thể bỏ lỡ. Đây cũng là cô nương xem được trong điển tịch sao? Dương Khai gương mặt kinh ngạc nhìn nàng. Tần Ngọc gật gật đầu. Tần tiểu thư, quả nhiên đọc nhiều sách vở, học thức uyên bác. Dương Khai bội phục. Sắc mặt tái nhợt của Tần Ngọc hơi nổi lên một tia ửng đỏ. Chỉ một thoáng không khí có vẻ sôi động hơn. Nàng lắc đầu nói. Dương huynh, người khen sai rồi. Ta chỉ là thích đọc mấy thứ linh tinh thôi, không coi là thanh nhã gì. Thật ra ta hiện nay cũng đang đi tìm cửa vào tầng thứ hai. Nếu Dương huynh không ngại, thì đi cùng ta. Nàng cất lời mời Dương Khai. Dương Khai nghe ngẩng đầu, nhìn bí bảo lâu thuyền sau lưng nàng, gương mặt tỏ ra động lòng. Có lâu thuyền này có thể tiết kiệm tinh lực, tự mình thậm chí còn có thể ở trên đó nghỉ ngơi, duy trì tinh thần sung mãn. Đây cũng có thể xem là một ý kiến hay. Nhưng là... ta một người độc lai độc vãng đã quen rồi, cho nên hạ úy của Tần tiểu thơ, tài hạ xin tâm lĩnh. Dương Khai cân nhắc một chút, liền khéo léo từ chối đề nghị của Tần Ngọc. Tần Ngọc lập tức hiện ra thần sắc thất vọng, ngược lại cũng không đi cưỡng cầu, mà gật đầu nói. Nếu như vậy, ta liền không quấy rầy Dương huynh, chúc huynh may mắn. Cô nương cũng như vậy, xin cáo từ. Dương Khai liền ôm quyền, xoay người rời đi. Đúng là không biết điều. Chờ cho tới khi thân ảnh của Dương Khai biến mất, một hộ vệ bên cạnh Tần Ngọc nhìn chăm chăm về hướng Dương Khai biến mất, hừ lạnh một tiếng. Gương mặt bất mãn hiển nhiên là cảm thấy không đáng cho Tần Ngọc. Tần Ngọc khẽ mỉm cười. Chỉ là huynh ấy hành sự cẩn thận mà thôi. Sao lại có thể dễ dàng tạo quan hệ với người không quen biết? Ta cảm thấy huynh ấy lựa chọn như vậy là bình thường mà. Là vì tiểu thơ thiện tâm nhân từ. Hộ vệ kia gương mặt khó chịu. Đúng rồi, tiểu thơ. Lúc trước, vì sao tiểu thơ lại hỏi hắn như vậy? Chẳng lẽ bảo vật trên Thăng Long Đàn đều không phải là giả? Có lẽ là vậy, chỉ là có chút khác so với điển tịch ta đã đọc. Tình huống cụ thể ta không biết là xảy ra chuyện gì. Nói mấy câu, Tần Ngọc liền ho khan mãnh liệt. Hồ về kia cả kinh thất sắc, vội vàng nói. Tiểu thư à, hãy mau trở về lâu thuyền đi, bên ngoài này gió quá to. Được rồi. Tần Ngọc vội vàng gật đầu, quay người bước vào trong lâu thuyền. Cùng lúc này, ở một nơi nào đó tầng thứ nhất, một nữ tử vóc người thon nhỏ, gương mặt có một chiếc bớt hình trăng lưỡi liềm. Nữ nhân này chính là Mạc Tiểu Thất, người đã cùng Dương Khai đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp mà lại cùng nhau tách ra. Thời khắc này dưới chân Mạc Tiểu Thất cưỡi một con yêu thú giống như sư, như hổ. Yêu thú kia bộ dáng hung ác, lông tóc trên người tản ra vẻ tuyết ngân, thân hình to lớn, trong mũi phun ra nhiệt khí, tự hồ có hàm chứa một lực lượng vô danh, đập lên mặt đất liền làm cho nó nứt ra thành một lỗ nhỏ. Nếu có người ở đây thấy thì nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì con yêu thú mà Mạc Tiểu Thất cưỡi rõ ràng là ngân mao sư hổ thú danh tiếng. Loại yêu thú này mặc dù không thừa kế huyết thống thánh linh thượng cổ nhưng cũng rất khó động tới. Ngày sinh ra đã là yêu thú bậc 5, từ chất tạo hóa khác thường, cho nên có thể đạt tới bậc 10 hoặc thậm chí là bậc 11. Đặc cách khác, có thể sánh ngang cùng võ giả hư vương cảnh, thậm chí là võ giả đạo nguyên cảnh. Thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng, sư hổ thú bậc 12 đã tu luyện đến đế tôn cảnh. Mà ngân mao sư hổ thú này hiển nhiên không thể nào so sánh với đạo nguyên cảnh. Nó chẳng qua chỉ tản mát ra khí tức đỉnh phong bậc 10, nhưng cũng không thể nào xem thường. Ngân mao sư hổ thú bản tính hung tàn, hiếu chiến, căn bản không phải dòng võ giả bình thường có thể hàng phục. Mặc dù là cường giả đế tôn xuất thủ cũng chưa chắc thành công, rất có thể sẽ bị sư hổ thú liều chết chiến đấu, kết cục là cái chết mà thôi. Nhưng lúc này ngân mao sư hổ thú bị Mạc Tiểu Thất dùng làm phương tiện di chuyển. Chẳng những không có chút nào bất mãn, mà còn nói sao thì nghe vậy, không dám trái lời. Thật làm cho người ta không thể nào tin. Mà phía trước, Mạc Tiểu Thất còn có một bàn tay dị thú lớn đang bay múa. Dị thú này thoạt nhìn hơi giống con dơi, không chút bắt mắt. Nhưng nhìn từ lực lượng dao động trong cơ thể nó, cũng có thể nhìn ra đây là một con yêu thú bậc 10. Phi thiên đụn địa bất, giống như ngân mao sư hổ thú, đều là vô cùng hiếm có. Cũng không biết Mạc Tiểu Thất rốt cuộc dùng thủ đoạn gì là có thể có hai con yêu thú này dung hợp, lại còn làm cho bọn chúng nói gì nghe nấy. Cũng không biết hai con yêu thú này là Mạc Tiểu Thất hàng phục sau khi đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp hay là vốn đã có. Tiểu Bức, mau tìm xem có gì ngon ăn được không? Bên này. Tiểu Ngân à, đi theo nhanh đi, chậm chạp như vậy sao? Mạc Tiểu Thất ngồi trên lưng của sư hổ thú, luôn miệng, hẳn là cũng đang đi tìm cửa vào tầng 2. Phi thiên độn địa bức, được Mạc Tiểu Thất gọi là Tiểu Bức, dường như có chút bản lãnh đặc thù, dẫn Mạc Tiểu Thất một đường đi tới, rất nhanh, đã tới một nơi bốn bề núi cao. Trên khe núi kia mây mù bay lượn, ngọn núi thẳng tắp nối thẳng tới chân trời không thấy đỉnh núi, vô cùng kỳ vĩ. Ở một chỗ trong quần sơn có tiếng động len keng không dứt bên tai. Phi Thiên Độn Địa Bất bay thẳng đến bên cạnh núi, bay muốn một hồi. Mạc Tiểu Thất rất nhanh sử dụng sư hổ thú theo sát. Tới nơi, nàng ngẩng đầu, nhìn lên rồi lập tức cười hi hi. Ai cũng không có khó tìm, ta chắc là người đầu tiên rồi. Nàng đang hưng phấn đi, chợt nhớ tới ra một chuyện. Đúng rồi, tìm xem Dương đại ca ở đâu. Trong khi nói chuyện, nàng lấy một viên châu từ nhẫn không gian của mình ra, đánh vài đạo pháp quyết. Một lát sau, nàng lộ ra thất vọng, cắn răng nói. Thật là đáng ghét, tại địa phương quái quỷ này, âm châu sao không có tác dụng? Là vì pháp tắc thiên địa rất tàn phá hay sao? Ai thuộc quên đi, Dương đại ca chắc hẳn sẽ phải tới nơi đây. Tiểu Bất à, người ở đây chờ nha, gặp được Dương đại ca, liền dẫn huynh ấy vào tầng thứ hai tìm ta. Sau khi ra lệnh, nàng lấy ra một khối ngọc, rót thần niệm vào, để lại một chút tin tức, rồi giao cho Phi Thiên Độn Địa Bất. Lúc này mới hưng phấn lẫm liệt, xông về phía trước. Phía trước cách đó không xa, quang hoa lóe lên, Mạc Tiểu Thất cùng sư hổ thú đều không thấy bóng dáng. Phi Thiên Độn Địa Bất lưu lại tại chỗ, nhưng nó cũng chỉ dạo một vòng bốn phía xung quanh, liền rơi bên cạnh một đống loạn thạch. Thân thể chưa rơi xuống đất, đã biến mất không thấy. Bên trong Ngũ Sắc Bảo Tháp tầng 3, Lâm Huân chậm chậm bước, quan sát bốn phía xung quanh. Trên người nàng tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Ánh huỳnh quang kia phản phất có một loại lực lượng vô danh, ngăn cản tất cả nguy hiểm ở bên ngoài. Bỗng nhiên, nàng dừng tại một địa mang sơn cốc yên tĩnh. Sau khi cảm nhận một phen, thần sắc không khỏi vui mừng. Chính là chỗ này. Khi nói chuyện, nàng lấy ra nhiều trận bài cùng trận cơ từ nhẫn không gian của mình ra. Ở bên cạnh, bắt đầu bận rộn. Hai ngày sau, nàng đã bố trí xong hết thảy, lại lấy ra đại lượng nguyên tinh chất đóng bên cạnh. Lúc này mới bắt đầu khoanh chân cố định ngồi, thần vận huyền công, bắt đầu đánh sâu vào bên cảnh, đạo nguyên cảnh. Theo thời gian trôi qua, thân thể của Lâm Huân mềm mại, lại tản ra lực hút vô hình, mà bốn phía xung quanh lại xuất hiện nhiều thứ giống như đom đóm. Những thứ này có chút giống với tinh quang mà Dương Khai đã hấp thu trong thông đạo tinh quang. Nhưng nếu cẩn thận cảm giác, sẽ thấy bản chất hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tinh quang trong thông đạo tinh quang giống như một chất xúc tác, có thể thúc đẩy thánh nguyên trong người võ giả, nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên lực. Nhưng mà tinh quang ở đây là tích phá rất là nhiều pháp tắc thiên địa. Tinh quang vào trong người, Lâm Huân cảm giác lực lượng pháp tắc khí tức trên người dao động ngày càng mạnh hơn. Chương 2003. Năm ngày sau khi đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp tầng thứ nhất, Dương Khai gương mặt lãnh đạm đáp xuống, rơi vào bên cạnh hai võ giả, chăm chú nhìn mấy thi thể yêu thú, một lớn ba nhỏ nằm trên mặt đất. Khác với vẻ mặt lạnh nhạt của Dương Khai, hai võ giả kia lại vô cùng hưng phấn. Hai võ giả này một người mặc áo lam, một người mặc áo trắng, đều là nam nhân, tu vi hư vương cảnh tầng 3. Ba người không thông báo danh tính cho nhau, chỉ biết họ của nhau thôi. Họ sở dĩ hội tụ ở nơi đây là vì tạm thời liên thủ. Sau khi chia tay Tần Ngọc, Dương Khai luôn tìm cửa vào tầng 2, không nghĩ tới sau khi đi tới đây lại gặp hai võ giả này. Hai người hiện thân nói sơ qua tình huống với Dương Khai. Dương Khai lúc này mới biết hai người họ vừa phát hiện một chút kim tinh thảo quý hiếm. Chỉ có điều chỗ kim tinh thảo này còn bốn thiết tí thần nghê bảo vệ. Thiết tí thần nghê, một thân da thịt vô cùng cứng rắn, trời sinh phòng ngự kinh người. Hai người lúc trước có giao phong với một thiết tí thần nghê, nhưng mà không được gì, liền bất đắc dĩ tạm thời rút lui, muốn tìm người trợ giúp đối phó bốn con yêu thú. Vừa may, Dương Khai đi qua nơi này, liền hiện thân. Sau khi nghe bọn họ giải thích, Dương Khai liền quyết định nhập hội. Tuy không biết kim tinh thảo rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu có thể để hai vị cường giả hư vương cảnh lưu luyến, thì hẳn là giá trị bất phàm. Chẳng qua chỉ là bốn con yêu thú mà thôi, thiết nghĩ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Còn nữa, hai vị hư vương cảnh tầng 3, hắn cũng không quá để ý. Ngay cả bọn họ có âm mưu quỷ kế gì không, Dương Khai cảm thấy thực lực của mình bây giờ có thể ứng phó được. tìm hiểu một phen, Dương Khai mới biết Kim Tinh Thảo là loại linh thảo hiếm thấy có thể giúp võ giả rèn luyện thân thể. Dù là trực tiếp luyện hóa cũng có thể làm võ giả tăng thực lực thân thể, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Nếu có thể mượn những dược liệu khác luyện chế thành kim tinh đan thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Mà Thiết Tý Thần Nghê chính là vì kim tinh thảo nên mới sinh tồn tại đây. Ba người hợp kế liền xuất thủ không chút khách khí. Bốn con Thiết Tý Thần Nghê, con lớn nhất là bậc 10, tương đương hư vương cảnh đỉnh phong. Chỉ cần cho nó một vài năm thì sẽ tấn thăng đến bậc 10. Thì sẽ tấn thăng đến bậc 11 cũng không thành vấn đề. Ba con nhỏ khác đều là hư vương cảnh tầng 2. Nếu là yêu thú tầm thường, hai võ giả kia cũng có thể ứng phó, ít nhất cũng có thể đánh hòa. Nhưng mà Thiết Tý Thần Nghê phòng ngự kinh người, lực lớn vô cùng, lại không sợ chết. Một phen giao phong làm hai người nhức đầu cũng không đánh lại được. Nhưng sau khi có Dương Khai gia nhập, tình huống liền hoàn toàn khác. Tuy Dương Khai ẩn tàng thực lực, phụ trách kiềm chế một con Thiết Tý Thần Nghê lớn cũng không có chút vấn đề. Hai người kia liên thủ dùng hết bí bảo thủ đoạn đánh chết ba con nhỏ. Sau đó ba người cùng đánh, rốt cuộc một kích làm con vật lớn cũng không thể nào trốn khỏi độc thủ. Dương huynh quả nhiên là lợi hại, thành thạo giết con nghiệt súc này không bị thương chút nào, Triệu Mỗ bội phục a. Nam nhân áo lam lúc này nụ cười dường như có chút gượng ép. Đúng như vậy, con Thiết Tý Thần Nghê hơi dài này làm ta và Triệu huynh suýt nữa bị thương nặng a. Nhưng mà không ngờ Dương huynh có thể kiềm chế nó lâu như vậy, Tôn Mỗ thật là xấu hổ à. Nam nhân áo trắng cũng mở miệng nói, hai vị khen nhầm rồi, tại hạ chẳng qua thân pháp linh hoạt hơn một chút thôi. Nó tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng ta không dây dưa nhiều với nó thì tự nhiên nó cũng không có cách gì. Dương Khai lạnh nhạt nói. Hai người kia liếc nhau không nói gì, cười ha hả bỏ qua chuyện này. Dù sao lúc trước ba người liên thủ một kích cuối cùng tiêu diệt Thiết Tý Thần Nghê, bọn họ đã nhìn thấy biểu hiện của Dương Khai không chỉ là thân pháp linh hoạt. Trong lúc nhất thời, hai người đều có vẻ kiên kỵ đối với hắn. Giờ khắc này, bốn con nghiệt súc đã chết. Chúng ta hãy xử lý bọn chúng trước đi. Tình huyết, da lông, răng nanh của Huyết Tý Thần Nghê đều không phải là vật liệu tầm thường. Cũng không thể nào lãng phí được a. Nam nhân họ Triệu lên tiếng đề nghị. Đúng vậy, nhất là da. Nếu dùng để luyện chế bí bảo phòng ngự là thích hợp nhất. Nam nhân họ Tôn sắc mặt vui mừng tiếp lời. Ba người liền không do dự, rồi rít thì triển thủ đoạn, xử lý nốt bốn con Thiết Tý Thần Nghê. Không bao lâu sau, cả ba lộ ra hài lòng, phân chia một lượng vật liệu giống nhau, chỉ để lại một chút máu thịt cùng xương cốt ở tại chỗ. Vậy bây giờ chỉ còn lại kim tinh thảo, cũng không biết có bao nhiêu cây, chỉ mong số lượng không ít. Nam nhân họ Triệu đem ánh mắt lửa nóng nhìn một sơn động phía trước. Vào xem thì biết thôi. Dương Khai mỉm cười đi trước hướng vào trong sơn động. Triệu Tôn hai người liếc nhau cũng vội vàng đi theo. Trong sơn động âm u ẩm ướt, còn có một mùi khó hiểu làm người ta buồn nôn. Gần cửa động có yêu cốt của những yêu thú khác. Từng bộ xương trắng phát ra tiếng kêu răng rắc khi có người bước qua, làm cho người ta rợn tóc gáy. Bốn con Thiết Tý Thần Nghê hiển nhiên là sống tại đây. Đi một lúc, ba người liền tới đáy của sơn động. Ở phía trước có một thứ giống như một thạch đôn to chừng khuôn viên năm trượng. Trên thạch đôn có mười mấy cây nhỏ tản ra ánh kim loại sáng bóng. Mỗi gốc cây chỉ lớn tầm hai ngón tay. Thần niệm ba người phóng ra sau khi xác định chỗ này không có nguy hiểm, liền vội vàng tới gần thạch đôn. À, có 13 cây sao? Nam nhân họ Triệu gương mặt mừng rỡ. Thật là khó chi. Nam nhân họ Tôn nhướng mày nghĩ tới một vấn đề khác. Dương Khai cười ha ha. Nếu 13 cây thì mỗi người 4 cây là được rồi. Một cây còn lại quy đổi thành nguyên tinh tương ứng. Người cầm kim tinh thảo lấy nguyên tinh ra đưa cho hai người kia. Dương huynh chủ ý hay, cứ làm như vậy đi. Triệu Tôn hai người không có lý do gì không đồng ý, liền vội vàng gật đầu. Lập tức ba người mỗi người một cây, nhanh chóng chia hết 12 cây kim tinh thảo. Cây còn lại sau một hồi thương thảo, rốt cuộc Dương Khai ra giá 5.000 nguyên tinh mua lại. Sau một phen bận rộn, tất cả đều vui mừng. Lần này hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau liền có cơ hội. Nam nhân họ Triệu nở nụ cười hướng về Dương Khai ôm quyền nói. Đúng vậy à, Dương huynh thực lực không có tầm thường, thực hy vọng còn được hợp tác cùng nhau. Nam nhân họ Tôn cũng lên tiếng. Có cơ hội. Dương Khai thuận miệng nói một câu cho lấy lệ. Chuyện đã xong rồi, tại hạ xin cáo từ. Dương huynh có duyên gặp lại à? Triệu Tôn hai người vội vàng ôm quyền. Dương Khai gật đầu xoay người bước ra ngoài. Đợi tới lúc cửa động, hắn bỗng nhiên quay đầu. Hai vị à, không đi tìm cửa vào tầng hai sao? Nam nhân họ Triệu cười ha ha. Tất nhiên là muốn chứ, nhưng lúc trước đại chiến một phen, Triệu mỗ tiêu hao không nhỏ, muốn ở đây khôi phục. Dương huynh đệ cứ đi trước đi. Nam nhân họ Tôn biểu thị mình cũng cùng ý này. Dương Khai tỏ vẻ thấu hiểu, gật gật đầu, không nói thêm gì, mà đi thẳng khỏi sơn động. Hai người còn lại quả nhiên khoanh chân ngồi, lấy từ những không gian ra khôi phục đan dược, nhét vào miệng, khép mắt điều tức. Trong lúc nhất thời, trong sơn động yên tĩnh, không một tiếng động. Hồi lâu sau, nam nhân họ Tôn bỗng mở hai mắt, thấp giọng nói. Hắn hẳn là đi xa rồi. Đã lâu như vậy, không lẽ hắn còn ở gần đây sao? Triệu huynh, vừa rồi huynh vì sao không cho ta khinh cử vọng động? Kim tinh thảo khó kiếm được như vậy, mà để hắn lấy mất 5 cây. Hơn nữa, nhìn bộ dáng hắn ra giá, hẳn là trên người mang theo không ít nguyên tinh. Nếu có thể giết hắn... Người nghĩ rằng, hai người chúng ta liên thủ là đối thủ của hắn sao? Nam nhân họ Triệu nghe thì hừ lạnh một tiếng. Sao chứ? Tuy rằng biểu hiện của hắn đích xác là không có tầm thường, cũng giấu giếm thực lực. Nhưng hai người chúng ta tại sao không phải là đối thủ? Lấy hai địch một, tại sao phải sợ chứ? Nam nhân họ Tôn biểu thị không phục. Là người không biết hắn kinh khủng ra sao? Nam nhân họ Triệu hừ một tiếng nói. Có nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi, ta từ Thăng Long Đàn tới đây không? Lúc đó chính mắt ta nhìn thấy người này một đao đánh chết Khuê Sát. Khuê Sát trước mặt hắn đến cơ hội phản kháng còn không có. Khuê Sát, Hóa Huyết Môn, Khuê Sát. Nam nhân họ Tôn nghe thì cả kinh hỏi. Không sai, người cảm thấy chúng ta so với Khuê Sát thì như thế nào? À, tất nhiên là không có bằng. Hóa Huyết Môn tuy không coi là tông môn lợi hại gì, nhưng mà so với Liệt Hỏa Điện còn kém hơn một chút. Khuê Sát, người này ta có nghe qua. Vì vậy ta mới không cho người động thủ. Lúc trước vừa thấy hắn ta còn không nhớ được. Cuối cùng thấy hắn xuất thủ, ta mới nhớ hắn chính là người đó. Có thể một đao đánh chết Khuê Sát. Cho dù là ta và ngươi hai người cùng liên thủ, nhất định không phải là đối thủ của hắn đâu. Đến lúc đó chúng ta lành ít dữ nhiều cho mà coi. Ồ, thì ra là vậy. Nhờ có Triệu huynh nhắc nhở kịp thời, nếu không ta trở mặt cùng người kia, vậy thì... Nam nhân họ Tôn toát mồ hôi lạnh. Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Cũng may dường như người này kiến thức nông cạn, tới kim tinh thảo có tác dụng gì còn không biết, vô tình hay cố ý tìm hiểu từ chúng ta, đúng là hay. Đúng à, người này thật là kỳ, thực lực nếu cường đại như vậy sao chưa từng nghe qua kim tinh thảo. Nam nhân họ Tôn cũng là gương mặt khó hiểu. Như vậy chẳng phải càng tốt hay sao? Càng tốt cho chúng ta. Hắn nếu không biết kim tinh thảo, vậy dĩ nhiên không biết kim tinh thảo chỉ sinh trưởng tại nơi có khoáng vật quý hiếm. Nói cách khác, chính là chỗ này, trong lòng đất này, tuyệt đối còn có tài nguyên khoáng sản quý hiếm. Nam nhân họ Triệu mỉm cười. Giờ này hắn đã đi xa, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau động thủ đi thôi. Nhỡ tìm được khoáng vật cấp đế thì chúng ta phát đại tài. Khoáng vật cấp đế không phải dễ dàng tìm như vậy đâu. Nghe đồn chỉ có trong tinh hải mới có thể gặp được. Đây chẳng qua là ngũ sắc bảo tháp tầng thứ nhất mà thôi. Tuy nhiên có khoáng vật cấp đạo nguyên ta cũng hài lòng rồi. Hai người khi nói chuyện liền không do dự, thi triển thủ đoạn đánh tới thạch đôn ngay trước mặt. Thời gian không bao lâu đã đánh thành một cái hố to trên mặt đất. Ngay sau đó thủ pháp hai người biến đổi, chờ dùng lực biến đổi thành các loại chiêu thức tiếp tục đào xới. Quả nhiên là có quỷ. Dương Khai cách đó không xa, vận dụng bí thuật hư vô ẩn nặc khí tức, khẽ hừ một tiếng nói. Chương 2004. Lúc trước Dương Khai đã cảm thấy Triệu Tôn hai người có hành vi dị kỳ. Dù sao Thiết Tý thần nghê bên trong huyệt động âm u, không nói, còn có mùi khó nghe. Hai người này cố tình sau khi lấy kim tinh thảo còn muốn lưu lại ngồi ở đây khôi phục. Điều này hiển nhiên nói rõ có một vài vấn đề. Nếu không có bên trong còn có chỗ tốt gì khác, bọn họ làm sao sẽ chọn nơi đó mà tiếp tục dừng. Vì vậy Dương Khai giả bộ rời đi, kỳ thực là ẩn nặc tại nơi phụ cận, lặng lẽ dò xét. Thời khắc này vừa cảm thụ hai người dùng lực lượng thì lập tức khẳng định mình có phán đoán trong lòng. Bất quá bây giờ tình huống như vậy, Dương Khai không thể xuất thủ giết người cướp của. Dù sao hai người Triệu Tôn, mặc dù đối với hắn có điều che giấu, nhưng cũng không thật sự gây bất lợi đối với hắn. Trách, chỉ trách chính hắn có chút kiến thức nông cạn thôi. Xem ra là lúc muốn bù lại một chút kiến thức trong tinh giới rồi. Nếu không, sau này khẳng định còn có thể ăn thiệt thòi tương tự như vậy. Dương Khai cũng không biết trong lòng đất rốt cuộc có thứ gì đáng giá để hai người Triệu Tôn hưng phấn như vậy. Nhưng hắn không có phương. Nhưng mà hắn không có tiện trực tiếp lộ diện, đương nhiên chỉ có thể tiếp tục ẩn nặc thân hình. Bên kia động tĩnh kéo dài truyền ra, rất nhanh, bên trong huyệt động, mặt đất liền bị đào ra một cây hố thật to. Hai người Triệu Tôn lần lượt nhảy vào bên trong tiếp tục khai quật. Ước chừng nửa ngày sau, tại nơi miệng động, Triệu Tôn hai người kẻ trước người sau từ trong lòng đất bắn ra. Bất quá, biểu tình hai người chẳng những không có vui mừng, mà ngược lại tất cả đều chau mày, dường như không hề có bộ dáng thu hoạch. Còn bà nó thật là xui. Lãng phí một cách vô ích, nửa ngày. Tên nam nhân họ Triệu hùng hổ một tiếng. Đúng như vậy, ai có thể nghĩ, lại là tình huống như vậy chứ. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp rời đi. Nam nhân họ Tôn cũng thở dài. Quên đi. Cưỡng cầu khó được, chúng ta còn là nhanh nhanh đi tìm cửa vào tầng thứ hai. Ngũ sắc bảo tháp không biết khi nào sẽ đóng cửa. Tốt nhất là đi tìm cửa lên vào tầng 2 đi. Còn có đạo nguyên quả. Nếu như không nhanh chân, người khác có được thì chúng ta đúng là quá bất lợi rồi. Sau vài ba câu, hai người không có tiếp tục ở chỗ này. Rồi rít tế ra bí bảo phi hành, xé hư không mà đi. Một lát sau, thân ảnh Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không, chăm chú nhìn hai người biến mất. Trên gương mặt như có điều suy nghĩ. Từ cuộc nói chuyện của hai người mà xem, dường như từ hang động của lòng đất không có chỗ gì tốt, nếu không cũng không đến mức ảo não như vậy. Nhưng nghe bọn hắn nói thì trong ý tứ dường như trong lòng đất có điều gì không có lợi. Điều này làm cho Dương Khai không sao hiểu được. Hắn thân hình thắt một cái, liền lần nữa quay trở về trong huyệt động, đi tới nơi sâu nhất, sau đó định thần nhìn, liền gặp được một cái hố to hiện ra ngay trước mắt. Dương Khai thả người nhảy vào, không bao lâu sau, hai chân rơi xuống đất, thần niệm buông ra. Dưới đất, tình huống lập tức hiện ra trước mắt. Hai người Triệu Tôn hiệu suất quả thật không tầm thường, dù sao cũng là võ giả hư vương cảnh tầng 3, chỉ ngắn ngủi nửa ngày, liền đem dưới đất này khai quật thành một cái động với diện tích ước chừng 100 trượng. Nhưng không có mảy may sụp đổ. Dương Khai nhìn thấy mà cảm thán, cũng không khỏi có chút bội phục tay nghề của hai người này. Nhưng ở nơi này, chiếm diện tích 100 trượng như vậy, tồn tại một kiện lớn vô cùng, đó là khoáng thạch hoàn chỉnh. Khoáng thạch không biết là khoáng thạch gì, toàn thân hiện ra màu xanh nhạt, dường như rất là dài và cũng nhiều rong rêu. Cẩn thận quan sát lại phát hiện không phải là rong rêu, mà khoáng thạch bản thân tự có màu sáng như vậy. Bên cạnh khoáng thạch đều bị đào đi, cho nên Dương Khai có thể thấy rất rõ. Khối khoáng thạch này bày biện ra hình dáng bất quy tắc. Nó to chừng 10 gian phòng, mà Dương Khai cách đó không xa. Còn thấy trên khoáng thạch lưu lại dấu vết bị công kích, dấu vết rất nhiều, có sâu mấy tấc, chỉ là tìm dấu vết tương tự. Những dấu vết này hiển nhiên là do hai người Triệu Tôn trước đây lưu lại. Dương Khai bỗng nhiên hiểu rõ vì cái gì hai người Triệu Tôn trước khi đi ra cửa động lộ ra loại biểu tình ảo não. Nguyên lai, dưới đất này đều không phải là không có lợi, chỉ có điều chỗ tốt này hai người không lấy đi được. Dù có muốn lấy cũng là lực bất tòng tâm. Một khối khoáng thạch lớn như vậy, bất cứ người nào cũng không thể nào cất vào những không gian. Hai người Triệu Tôn hiển nhiên cũng biết điều này, cho nên mới muốn từ khối khoáng thạch này cắt xẻ để mang đi. Những dấu vết lưu lại là bằng chứng tốt nhất. Đáng tiếc khoáng thạch này dường như vô cùng cứng rắn. Hai người Triệu Tôn thực lực không có đủ, không thể phá hủy được. Rốt cuộc chỉ có thể nhịn đau mà bỏ đi, miễn cho lãng phí thời gian. Dương Khai lại là hai mắt sáng lên, hăng hắc cười không ngừng. Nhận không gian của hắn cùng với người khác là bất đồng, đương nhiên. Nhận không gian của hắn cùng người khác cũng như nhau thôi, đương nhiên không thể nào chứa vật lớn như vậy được. Nhưng hắn trừ nhận không gian thì còn có huyền giới châu. Năm đó pháp thân lớn như vậy đều bị Dương Khai trực tiếp nhét vào huyền giới châu, đừng nói là một khối khoáng thạch. Nó so với pháp thân năm xưa thật sự là nhỏ hơn nhiều. Khối khoáng thạch này tồn tại ở ngũ sắc bảo tháp tầng thứ nhất, tuyệt đối không phải là khoáng vật cấp đế. Dương Khai đoán chừng nó nhiều lắm chính là khoáng vật cấp đạo nguyên hoặc là cấp hư vương. Pháp thân giờ này tu luyện về thiên chiến pháp chính là cần đại lượng vật liệu cắn nuốt để luyện hóa. Khối khoáng thạch này có thể là tài nguyên mạnh mẽ tốt nhất của pháp thân. Nghĩ tới đây, Dương Khai không do dự mà trực tiếp khoanh chân ngồi, sau đó thần niệm bính phát. Tự thân thần thức đem khối khoáng thạch to lớn này hoàn toàn bao phủ. Dương Khai một tiếng buồn bực thở ra. Thần thức lực dốc hết toàn bộ. Ngay sau đó khoáng thạch to lớn ngay trước mặt liền không thấy bóng dáng. Nó xuất hiện bên trong tiểu huyền giới. Làm xong hết thảy, thân thể Dương Khai không khỏi nhoáng lên một cái, sắc mặt có chút trắng bệch. Trong đầu truyền đến một trận kim đâm rất là đau đớn. Nhưng mà hắn cũng không có kinh hoảng thất sắc, mà nhanh lấy lại thần thức, khôi phục, dùng linh đan nhét vào miệng để khôi phục lại thần thức đã tiêu hao. Thời gian từ từ trôi qua, lại là nửa ngày. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi mở mi mắt. Thần thức tiêu hao trên cơ bản cũng đã khôi phục, có ôn thần liên bảy màu tương trợ. Tốc độ khôi phục thần thức của Dương Khai so với thường nhân phải nhanh hơn không chỉ 10 lần. Nếu không, với cảnh giới của hắn bây giờ, tối thiểu cũng muốn khôi phục 10 ngày nửa tháng. Thần niệm hướng tiểu huyền giới đảo qua một chút, Dương Khai liền phát hiện khoáng vật to lớn kia đã bị dịch chuyển đến bên cạnh pháp thân, mà giờ khắc này pháp thân so với trước kia cũng có chút bất động. Mặc dù vẫn còn cao như núi, nhưng so với lần trước Dương Khai gặp thì nó không thể nghi ngờ là nhỏ hơn rất nhiều. Mà xung quanh pháp thân, những tạp chất được luyện hóa cũng chất cao mười mấy trượng, thật là dày. Dương Khai ngắm nhìn một chút, chỉ thấy pháp thân trên người không ngừng có những khối đá vụn rơi xuống. Tất nhiên là huyên náo không ngừng, có chút đồ sộ. Dương Khai rất hài lòng. Theo tốc độ này mà xem, ngắn thì nửa năm, dài thì một năm, pháp thân có thể giúp mình chiêu cố, không bao giờ sẽ bởi vì hành động bất tiện mà bị gác lại. Dương Khai thu hồi thần thức, từ hầm ngầm nhảy ra, lại đi ra bên ngoài, nhìn xuống bên dưới, sau đó thẳng thắn rời đi. 7 ngày sau, Dương Khai cau mày nhìn phía trước cách đó không xa có một dãy núi, trên mặt nổi lên thần sắc lo âu. Hắn mấy ngày nay luôn luôn đi tìm cửa vào tầng thứ hai, đáng tiếc một mực không có tìm ra. Ngày đó Tần Ngọc có nói với hắn, lời nói của nàng còn văng vẳng bên tai. Hắn cũng không cảm thấy đối phương sẽ lừa gạt mình, cho nên liền y theo lời Tần Ngọc một mực tìm kiếm dãy núi. Liên tiếp tìm một vài dãy núi đều không có thu hoạch gì. Hắn cũng không rõ lắm dãy núi phía trước kia có phải là mục tiêu mà mình muốn tìm kiếm hay không. Bất quá tốt nhất là nên đi nhìn một chút. Thân hình thoát một cái, Dương Khai hướng về phía trước đi. Không bao lâu sau, người liền tới dãy núi kia. Hắn ngẩng đầu nhìn, sắc mặt không khỏi vui mừng. Bởi vì dãy núi nơi này vây quanh, có mây mù bốc hơi, cùng với hai câu nói của Tần Ngọc rất là hợp. Đang lúc hắn âm thầm cảnh giác, tìm đúng phương vị để đi, cách đó không xa, bỗng nhiên có một đạo bóng đen bắn nhanh tới. Dương Khai bản năng đưa tay phất một cái, lực lượng hùng hồn thấu chưởng ra, hướng bóng đen mà đánh. Bóng đen phản ứng nhanh vô cùng, vốn là thẳng tắp bay về hướng Dương Khai. Nhưng khi Dương Khai xuất thủ trong nháy mắt, nó liền thay đổi 90 độ, xông thẳng tới chân trời. Giống như vẫn thành rơi xuống, thẳng tắp hạ xuống, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh xèo xèo. Âm điệu có chút ủy khuất, cũng có chút dồn dập. Dương Khai nghe thì ngẩn ngơ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chăm chú nhìn. Cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ, bóng đen kia to cỡ bằng bàn tay của yêu thú, thoạt nhìn có giống một con dơi, hai cánh chấn động, thân hình vô cùng linh hoạt, tốc độ vô cùng nhanh. Giờ khắc này con dơi bộ dáng yêu thú trôi lơ lửng trước mặt Dương Khai, một đôi cặp mắt thú nho nhỏ nhìn Dương Khai chăm chăm, lộ ra một cổ mùi vị. Dương Khai kinh ngạc. Còn không chờ hắn hiểu rõ yêu thú này muốn làm gì, là nghe nó một trận xèo xèo kêu loạn, sau đó khóe miệng học ra một cái ngọc giản, hướng Dương Khai ra hiệu. Cho ta. Dương Khai nhướng mày, bất quá vẫn là hiểu rõ ý đồ của con thú này. Con thú nhỏ lại xèo xèo một tiếng, dường như đáp lại lời Dương Khai. Ngay sau đó chậm rãi bay đến trước mặt hắn, khóe miệng buông lỏng, ngọc giản mới rớt ra. Dương Khai nhận lấy ngọc giản, thần niệm rót vào bên trong. Không lâu sau, bật cười khanh khách. Dĩ nhiên là tiểu thất. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, con thú nhỏ trước mặt này là phi thiên độn địa bức do tiểu thất lưu lại. Cũng là vì tiếp ứng cho mình chỉ dẫn đến cửa vào thứ hai. Dương Khai trong lòng không khỏi ấm áp, bất quá xem ra mình quả thật không có tìm sai chỗ, hơn nữa nhà đầu Mạc tiểu thất kia so với chính mình liền tiến vào tầng thứ hai sớm hơn, thật sự là lợi hại a. Đi trước dẫn đường đi. Dương Khai thu hồi ngọc giản, hướng về phi thiên độn địa bức mỉm cười nói. Con thú nhỏ này dường như có thể nghe hiểu được tiếng người, nghe vậy lập tức xoay người hướng một phương hướng bay đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Vị bằng hữu này, xin dừng bước. Khi nói chuyện, một trận tay áo phần phật truyền đến. Dương Khai sắc mặt xa xầm, vừa rồi hắn chỉ lo ngạc nhiên nhìn phi thiên độn địa bức, nhưng không có chú ý đến có người đang đến gần. Nghe được thanh âm mới lập tức kịp phản ứng, thần thức đảo qua. Dương Khai biết phụ cận có 6 người võ giả, hơn nữa mỗi người đều là hư vương cảnh. Chương 2005. Dương Khai quay đầu nhìn, quả nhiên thấy 6 võ giả hư vương cảnh đang tới. Người dẫn đầu khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, mặt như quan ngọc. Vừa thấy liền biết xuất thân không tầm thường, hơn nữa là còn người mà Dương Khai quen biết, là thiếu chủ phi thánh cung Ninh Viễn Thành. Ngày đó tại chợ đen, Ninh Viễn Thành và Mạc Tiểu Thất bởi vì mai xà trứng mà xảy ra chút mâu thuẫn. Dương Khai ẩn tàng tướng mạo, xé da hổ, kiêu ngạo làm lớn, một phen nói láo đe dọa, đem đám người phi thánh cung dọa bước lui. Nhưng không ngờ tại tầng thứ nhất của Ngũ Sắc Bảo Tháp lại gặp trúng người của phi thánh cung. Nhưng lúc này bên cạnh Ninh Viễn Thành lại không thấy thân ảnh của Lưu Ích Chi, cường giả đạo nguyên cảnh tầng 2. Dù sao, lần này Ngũ Sắc Bảo Tháp mở ra, đạo nguyên cảnh cũng không có cách nào đi vào. Vì vậy Ninh Viễn Thành chỉ có thể mang theo vài hư vương cảnh đi vào nơi đây. Cũng không biết bọn họ dùng phương pháp gì mà hội tụ thành một đám, hơn nữa còn đụng phải Dương Khai tại đây. Mặc dù cũng coi là người quen, Dương Khai lại không có chút sợ hãi. Ngày đó hắn ẩn tàng tướng mạo, tin rằng Ninh Viễn Thành lúc này cũng không nhận ra mình. Có chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhàn nhạt nhìn Ninh Viễn Thành. Đừng phí lời, nếu không có chuyện gì sao lại gọi ngươi? Một hư vương cảnh đằng sau Ninh Viễn Thành lạnh giọng nói. Dương Khai giễu cợt cười một tiếng, lạnh lùng nhìn quan sát người đang nói chuyện. Không được vô lễ. Ninh Viễn Thành khẽ quát một tiếng, nhìn như có chút khiển trách tên hộ vệ, lập tức dương mắt nhìn Dương Khai, cười híp mắt ôm quyền, ngạo nghễ nói. Vị bằng hữu này, tại hạ là Ninh Viễn Thành, thiếu cung chủ của Phi Thánh Cung. Không biết bằng hữu xưng hô ra sao? Có chuyện gì thì nói đi, không cần lôi kéo làm quen. Dương Khai thần sắc lạnh nhạt như trước. Tính tình của đối phương, hắn xem như cũng đã biết. Đương nhiên hắn không có khả năng nho nhã lễ độ như vậy. Chẳng qua là bởi vì không rõ lắm thân phận và lai lịch của mình, cho nên mới thử dò xét. Có lẽ cùng với lần gặp gỡ ở chợ đen cũng có chút quan hệ. Một lần bị răng cắn. Phản ứng và thần thái của Dương Khai khiến Ninh Viễn Thành nhướng mày, dường như có chút không vui. Nhưng hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói. Một khi đã như vậy, vậy tại hạ liền khai môn kiến sơn. Vừa rồi con thú nhỏ này dường như là cầm thứ gì được cho các hạ. Thì sao? Dương Khai lập tức vui vẻ, thầm nghĩ thì ra bởi vì Ngọc Giản. Ninh Viễn Thành có thể coi Ngọc Giản thành bảo vật gì, lập tức có chút thấy hơi tiền liền nổi máu tham. Đó là vật gì? Ninh Viễn Thành nghe thì trước mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Có quan hệ gì tới ngươi sao? Dương Khai đáp. Tiểu tử thật là can đảm. Hộ vệ lên tiếng lúc trước, lập tức giận dữ quát khẽ. Thiếu cùng chủ hỏi ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đáp là được rồi. Người nào có tư cách chất vấn? Ninh Viễn Thành phất tay, ngăn hành động kế tiếp của hộ vệ, thần sắc từ từ chuyển lạnh. Cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn cùng Dương Khai tiếp tục chu toàn, hắn mở miệng nói. Là như thế này, tại hạ cảm thấy khá hứng thú đối với con thú nhỏ này của ngươi. Không biết các hạ có thể bỏ thứ yêu thích này không? Tại hạ nguyện ý ra. Ta không có hứng thú. Dương Khai không chờ cho hắn nói xong, liền trực tiếp lên tiếng cự tuyệt. Không nói đến, con thú nhỏ này là yêu thú bậc 10, nuôi dạy cũng không dễ dàng. Mặc dù là bản thân Dương Khai cũng không có khả năng tùy tiện bán, huống chi nó còn là của Mạc Tiểu Thất. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Bằng hữu xem ra rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Bắt hắn cho ta. Ninh Viễn Thành thấy Dương Khai không nể mặt, cũng lười làm bộ làm tịch, trở mặt, mở miệng phát lệnh nói. Nam Hư Vương Cảnh kia nghe, lập tức có hành động. Nhưng vào lúc này, Phi Thiên Độn Địa Bất vẫn đang bay múa giữa không trung, chợt mở to cái miệng nhỏ nhắn. Một chuỗi tiếng động to lớn bén nhọn thoải mái đi ra. Mắt thường có thể thấy âm thanh giống như gợn sóng, điên cuồng hướng phía trước khuếch tán, thành hình quạt bao trùm đám người Phi Thánh Cung. Chỉ một thoáng, năm tên Hư Vương Cảnh, ngay cả Ninh Viễn Thành không khỏi biến sắc. Chỉ cảm thấy Mạc Dĩ bị đâm đau vô cùng, cả người khí huyết sôi trào. Nguyên lực trong cơ thể không khống chế được, nhào lộn không ngừng. Mọi người nét mặt hãi hùng, vội vàng vận chuyển lực lượng, ngăn cản tiếng kêu to lớn bén nhọn kia, đè xuống khí huyết đang nhào lộn. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, Dương Khai và con thú đã đi xa, chỉ thấy bóng lưng phía xa xa. Đáng ghét, đuổi theo cho ta. Bất kể ra sao, phải cướp được con thú kia vào trong tay. Con thú nhỏ kia dường như có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo. Ở nơi này phát huy tác dụng không có nhỏ đâu. Ninh Viễn Thành thần sắc dữ tợn quát. Năm người kia nào dám sơ suất, vội vàng thi triển thần pháp, đuổi theo. Nhưng sau một lát, bọn họ liền mất tung tích của Dương Khai và con thú nhỏ. Đi đâu rồi? Ninh Viễn Thành nhìn trái nhìn phải, nhưng căn bản không có chút nào phát hiện ra. Khởi bẩm thiếu công chủ, chúng ta cũng không có rõ. Bọn họ dường như là biến mất. Một tên hộ vệ mặt cũng không giải thích được. Chắc chắn đang ở quanh đây, lục soát cho ta. Bổn thiếu chủ coi trọng, cái gì, còn có thể chạy được hay sao? Ninh Viễn Thành nét mặt ngoan sắc nói, năm người kia lập tức tản ra tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau, một tên hộ vệ vui mừng hét. Thiếu quân chủ, mau đến mà nhìn xem, trong này hình như là cửa vào tầng 2. Cái gì? Ninh Viễn Thành nghe thì vui mừng, ngay sau đó tức giận nói. Quá thối, cửa vào tầng 2 kia là cột sáng 5 màu nối liền trời đất, vô cùng rõ ràng. Người chẳng lẽ cho rằng bổn thiếu chủ mù loà không thấy được sao? Trong này nào có cái gì? Ninh Viễn Thành ngừng nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên thấy được một cột sáng 5 màu nối liền trời đất đứng sừng sững ở nơi kia. Hắn nhướng mày lùi về sau mấy bước, cột sáng 5 màu trước mắt lại cứ như vậy biến mất không thấy. Đi tới vài bước, cột sáng lại hiện ra. Thần kỳ như vậy sao? Ninh Viễn Thành kinh hãi. Đúng vậy, thiếu công chủ, cửa vào này hình như phải đứng ở vị trí đặc biệt mới phát hiện ra. Nếu không, mặc dù gần trong gang tấc cũng không có khả năng phát giác ra điều gì. Hộ vệ phát hiện ra cửa vào, nét mặt ngạc nhiên nói. Gia hỏa tinh thần cung thật là gian trá. May mắn bổn thiếu chủ phúc nguyên thâm hậu, trời cao chiếu cố. Nếu không, sao có thể tìm được cửa vào này? Nếu như vậy, vậy còn chần chừ gì? Đi thôi, đi lên tầng 2. Tên kia khẳng định cũng lên tầng 2 rồi. Ta cũng không tin, hắn có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thiếu công chủ, con thú nhỏ kia, nói không chừng, chẳng những có thể tìm kiếm ra thiên tài địa bảo, còn có thể tìm ra cửa vào, đúng là kỳ thú à? Vậy thì bổn thiếu chủ càng phải có được nó, nói không chừng còn có thể tìm được cửa vào tầng 3. vào tầng ba kia nhìn một chút. Ninh Viễn Thành trên mặt một vẻ nóng lòng, mang theo năm tên hộ vệ chui vào trong cột sáng năm màu. Ngay sau đó, bóng người chớp động, sáu người lần lượt không thấy bóng dáng. Nhưng sau khi bọn hắn đi vào tầng 2, Dương Khai sớm đã không thấy. Cùng lúc này, ở nơi nào đó của tầng 2, Dương Khai lượn thững bay vù vù. Phi Thiên Độn Địa Bức liền ở phía trước dẫn đường. Dương Khai biết là nó đang tìm Mạc Tiểu Thất, cho nên liền ưu nhã đi theo sau nó, đồng thời âm thầm đánh giá tình huống của tầng 2. Trong này cũng không có gì khác biệt so với tầng thứ nhất. Linh khí thiên địa vô cùng mỏng manh, cũng không thích hợp cho tu luyện, hơn nữa pháp tắc tàn phá chí cực. Chỉ có điều tầng 2 so với tầng thứ nhất dường như là hung hiểm hơn. Dương Khai ở tầng thứ nhất thăm dò thời gian dài như vậy, cũng không có gặp nhiều bẫy rập cùng cấm chế. Nhưng sau khi đi tới tầng 2, hắn thả thần niệm ra cảm nhận là có thể cảm nhận được không ít lực lượng dao động ẩn nấp. Những thứ kia hiển nhiên là do người làm ra, hoặc là tự nhiên sinh ra cấm chế chi lực. Một khi xâm nhập vào phạm vi nhất định, sẽ dẫn phát cấm chế công kích. Nhưng có Phi Thiên Độn Địa Bức dẫn đường, Dương Khai không lo lắng gặp phải nguy hiểm. Còn thú nhỏ này, năng lực cảm nhận nguy hiểm dường như rất cường đại, có thể tránh được rất nhiều bẫy rập và cấm chế nơi nơi. Nửa ngày sau, một người một thú đến một con đường ở hẻm núi. Hẻm núi thư thái khoảng trăm trượng, trong cốc kình phong lạnh thấu xương. Dương Khai dò xét trái phải, xác nhận cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Phi Thiên Độn Địa Bức bay đến bên trên hẻm núi, bất ngờ kêu lên xèo xèo bén nhọn. Thanh âm trong đó lộ ra ý tứ cực kỳ thất kinh. Dương Khai cả kinh, còn chưa kịp dò xét rốt cuộc ra sao. Vào đúng lúc này, cả người bỗng nhiên liên tục trầm xuống. Trong chớp nhoáng, dưới chân dường như truyền đến một cỗ lực hút kinh khủng, khiến thân thể mình không tự chủ rơi xuống phía dưới. Dương Khai sắc mặt đại biến, hắn vội vàng vận chuyển lực lượng trong người, muốn ngăn cản lực hút không hiểu kia. Nhưng mà rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện tất cả đều phí công. Bằng vào tu vi hư vương cảnh tầng 3 của hắn, lại không có biện pháp ổn định thân thể. Về phần con thú nhỏ giỏi bay trên trời độn dưới đất kia, cũng như vậy, không thể trốn thoát một kiếp này, đành chuyển từ bầu trời té rớt xuống hẻm núi. Bên tai tiếng gió gào thét, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, kình phong quất trên mặt giống như đào tước, đau đớn khó chịu. Dương Khai lúc này rốt cuộc cũng hoảng hồn. Hắn lập tức sáng tỏ, bản thân sợ rằng gặp phải cấm chế cường đại gì, mà cấm chế này không những mình không phát hiện ra, mà ngay cả Phi Thiên Độn Địa Bức cũng không hề phát hiện. Sức mạnh cấm chế như vậy, khả năng không phải là do con người làm ra, khả năng rất lớn là trời sinh. Loại cấm chế này bình thường đều rất khó phát hiện, chờ đến lúc phát hiện thì đã chậm rồi. Theo loại tốc độ rơi xuống này, cho dù thân thể Dương Khai có chắc chắn ra sao, thậm chí thúc giục Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm và Long Hóa Bí Thuật, cũng tuyệt đối là có kết quả té ngã tan xương nát thịt. Chết kiểu này không tránh khỏi rất là thê thảm. Tiếng kêu bén nhọn của con thú không ngừng truyền vào trong tai, nhưng bởi vì tốc độ rơi quá nhanh dẫn đến có chút tẩu điều. Dương Khai mở mắt, căn bản không có cách nào thấy rõ tình huống bên dưới, bất đắc dĩ thả ra thần thức. Sau một phen dò xét, tình huống cuối cùng khá hơn một chút. Dương Khai dùng thần thức khóa được vị trí của con thú nhỏ, bấm tay bấm ra một đạo kim huyết ti. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn căn bản không thể giữ vững đủ chính xác, lại không thể đem con thú cuốn trở về bên cạnh mình. Rơi vào đường cùng, 10 ngón tay của Dương Khai đều xuất hiện, mấy chục đạo kim huyết ti bay vụt, tết thành một tấm lưới lớn, rốt cuộc cũng đem con thú trong lưới thu về. Ngay sau đó hắn ôm con thú, không chút nghĩ ngợi, trốn vào trong huyền giới châu. Chỉ chốc lát sau, phía dưới cùng của hẻm núi truyền đến một tiếng vang nhỏ. Huyền giới châu lăn mấy vòng liền không có động tĩnh. Cho đến lúc này, Dương Khai mới dám thả ra thần niệm dò xét tình huống xung quanh. Nhưng lực hấp dẫn nơi này thật sự quá mức kinh khủng, ngay cả thần niệm của hắn đều có chút không thể ngăn cản, bị lôi kéo biến hình, căn bản khuếch tán không ra khoảng cách xa được. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng trấn an con thú nhỏ để cho nó tiếp tục đợi trong huyền giới châu, mà bản thân hắn lại nhảy vọt ra. Ngay sau đó, cả người Dương Khai liền bị một cỗ lực hút chặt chẽ dính trên mặt đất,

tất cả linh khí thiên địa đều bị dính chặt vào nơi cách mặt đất không đủ 3 xích, căn bản không thể nào khuếch tán ra. Điều này tạo thành một màn kỳ quan. Ở dưới khe núi này, trong khoảng không gian cách mặt đất 3 xích, linh khí nồng đậm giống như sương mù thật dày, thậm chí có dấu hiệu linh khí hóa. Trước đây, Dương Khai mới vừa trải qua biến cố còn không quá để ý. Lúc này cẩn thận quan sát, lập tức thất kinh. Dưới đất này, chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Một ý niệm không thể ức chế nổi lên trong đầu của Dương Khai. Cũng chỉ có suy đoán này mới có thể giải thích nơi quỷ dị này thôi. Nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi có chút kích động. Dương Khai mạnh mẽ chống thân mình, đứng dậy, thúc giục lực lượng trong người. Năm ngón tay kéo lại phía dưới. Mấy chục đạo kim huyết ti thản nhiên nổi. Những kim huyết ti uốn lượn cùng một chỗ, từ từ biến thành hình dáng một cái mũi khoan. Trong lúc Dương Khai quát nhẹ, kim huyết ti biến thành mũi khoan xoay tròn, hướng mặt đất khoan xuống. Ngay sau đó tiếng nổ truyền ra, ánh sáng vàng lan ra bốn phía. Mấy chục đạo kim huyết ti chợt tán loạn, lần nữa hiển lộ ra diện mục ban đầu. Mà nơi nào đó ở mặt đất lại là ánh lửa ong ánh, tia lửa văng ra khắp nơi. Một lát sau, Dương Khai trợn tròn mắt, nhìn một vết lõm to bằng hạt gạo trên mặt đất, thất thanh la. Trời, cứng như vậy sao? Hắn lần này rốt cuộc có thể xác định được, trong lòng đất tuyệt đối có bảo vật. Bởi vì trên mặt đất bùn này, hắn quan sát từ đầu tới cuối, chỉ có điều không biết vì nguyên nhân gì có một tầng lực lượng vô hình khiến bọn chúng trở nên cứng rắn. Ngay cả kim huyết ti cũng không thể tạo ra tổn thương quá lớn, toàn lực hạ một kích. Chỉ để lại một vết lõm to bằng hạt gạo. Hơn nữa trong nháy mắt, vết lõm kia liền biến mất không thấy. Mặt đất lập tức khôi phục bằng phẳng. Lực lượng vô danh kia lại có năng lực tự chữa trị. Dương Khai nhìn mặt đất nóng như lửa, lại không thể làm gì. Bởi vì hắn không thể đem mặt đất đào lên, thì căn bản đừng nghĩ đem bảo vật trong lòng đất lấy đi. Cũng không lấy được bảo vật trong lòng đất, với trạng thái bây giờ của hắn, ngay cả mặt đất cũng không thể nào khai phá. Điều này hoàn toàn lâm vào cái chết tuần hoàn, cũng như trứng có trước hay gà có trước. Nếu tiểu tiểu ở chỗ này thì tốt biết bao. Dương Khai bỗng nhiên hoài niệm năng lực của tiểu tiểu. Thạch khổ nhất tộc thiên phú thần thông cắn đút khoáng vật, cường hóa cho bản thân. Nhưng nó cũng có thể tùy ý xuyên dưới lòng đất, không bị chút hạn chế. Nếu là tiểu tiểu không cùng mình tách ra, Dương Khai lúc này hoàn toàn có thể mượn lực của tiểu tiểu để cho nó chui xuống mặt đất, lấy bảo vật lên. Thật đáng tiếc. Lúc này Dương Khai cũng không biết tiểu tiểu đang ở đâu. Còn như pháp thân trong huyện Giới Châu, tuy rằng coi như là thạch khổ nhất tộc, nhưng là nó quả thực quá lớn. Hơn nữa, bản thân nó còn có tạp chất chưa rèn luyện hoàn toàn. Dương Khai đoán chừng, nó cũng không phát huy được năng lực chui xuống đất. Đang trong lúc, trong lòng đầy thất vọng, bỗng nhiên Dương Khai trước mắt sáng ngời, nghĩ tới một vật. Hắn lập tức lấy huyền giới châu ra, thần niệm dò xét vào trong đó cùng phi thiên độn địa bức trao đổi. Còn thú nhỏ tên gọi là phi thiên độn địa bức này, chui xuống đất, như vậy tất nhiên không thành vấn đề. Nếu là có thể mượn lực lượng của nó. Còn thú nhỏ là yêu thú bậc 10, mặc dù không thể so với linh trí của loài người, cũng không phải không có chỉ số thông minh. Trao đổi đơn giản cùng Dương Khai cũng không thành vấn đề. Một lát sau, Dương Khai lúc này mới cẩn thận tỉ mỉ, đưa tay điểm một cái lên huyền giới châu. Quang hoa lóe lên, con thú nhỏ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Khai. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, thần niệm luôn bao quanh con thú. Một khi phát hiện không đúng sẽ lập tức đem nó thu hồi về. Dù sao áp lực trong này quả thực quá kinh khủng, yêu thú bậc 10 cũng không biết có ngăn được hay không. Vạn nhất nổ tan xác mà chết thì hắn cũng không có cách nào thông báo với Mạc Tiểu Thất. Cũng may tình hình không có quá tệ. Con thú nhỏ sau khi xuất hiện tuy rằng toát ra vẻ mặt cực kỳ gian khổ và thống khổ. Cả thân mình tự hồ thấp đi một đoạn, trong người lại truyền ra tiếng xương cốt kẽo kẹt. Cặp mắt thu nhỏ cũng từ từ trở nên đỏ như máu, dường như sấm ra tia máu. Nhưng sau một lát, nó có vẻ thích ứng nơi đây, hướng về Dương Khai xèo xèo kêu hai tiếng. Dương Khai mừng rỡ, mở miệng nói. Người hãy nhìn bên kia, nếu cảm thấy tình hình không đúng, liền nhanh lại đây, nhất thiết không được miễn cưỡng. Con thú nhỏ lại xèo xèo đáp hai tiếng, ngay sau đó thân mình vừa chuyển, tự như rơi vào trong nước, hướng lòng đất mà chìm xuống. Nhưng tốc độ của nó không nhanh, ước chừng sau 10 tức công phu, thân hình mới từ từ biến mất không thấy. Dương Khai bụng đầy lo lắng ở nguyên tại chỗ chờ, có lòng dùng thần niệm dò xét tình hình của con thú, nhưng căn bản không thể ra sức. Thần thức vừa rồi khỏi thức hải, liền bị trọng lực kinh khủng, lôi kéo thay đổi hoàn toàn. Căn bản dò xét không được tình hình trong lòng đất. Thời gian uống chừng hết một chung trà. Thời gian một nén nhang trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Sắc mặt của Dương Khai từ từ khó coi. Đang lúc hắn nghĩ đến con thú nhỏ, chuyến này sợ rằng là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Bên chân bỗng nhiên nhô ra một cái đầu nhỏ bé, kèm theo tiếng xèo xèo vô cùng gian nan. Con thú nhỏ lần nữa lộ ra thân hình. Dương Khai quá sức vui mừng, vội vàng tiếp ứng. Vội vàng thúc giục thần thức, nỗ lực đem con thú bọc lại, thay nó gánh chịu vô số áp lực. Đợi đến khi thân thể con thú hoàn toàn từ trong lòng đất chui lên, Dương Khai mới đưa tay chộp một cái, đồng thời thân hình thoát một cái, cả người lẫn thú trực tiếp chui vào trong huyện giới châu. Nơi nào đó trong huyện giới châu, Dương Khai khoanh chân ngồi, con thú nhỏ thở hồng hộc nằm trên đầu gối hắn, dường như đã trải qua một cuộc đại chiến có 102, có chút kiệt sức. Cực khổ cho ngươi rồi. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt lông nó, miệng nói an ủi. Con thú nhỏ nâng lên mi mắt hư nhược, nhìn hắn một cái, liền không có động tĩnh. Một lúc sau, nó mới bất ngờ đứng dậy, sau đó mở to cái miệng nhỏ nhắn, từ trong miệng phun ra một vật màu vàng to bằng trứng bồ câu. Dương Khai đưa tay đón mới biết vật kia thật tinh xảo, nhưng nháy mắt vào trong tay lại khiến Dương Khai lảo đảo một cái, suýt nữa đập đầu ngã xuống đất, dường như có vật vàng cân rơi vào trong tay mình. Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng vận chuyển lực lượng ổn định thân hình, rốt cuộc cũng không bị bêu xấu. Con thú nhỏ xèo xèo gọi, phảng phất có chút ý tứ hạ hê mà nhìn. Dương Khai không có đi quản nó, mà là thần sắc ngưng trọng quan sát vật màu vàng đất trên tay. Không theo quy tắc gì, thần sắc biến ảo liên tục, rốt cuộc la lên thất thanh. Trọng thổ. Vật mà con thú mang về từ lòng đất lại là một khối trọng thổ. Kết thúc tập 381 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.